Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 651, người còn biết trở về. Hà Kim nhà khoảng cách Tây Lâm Thị cũng không phải là rất xa. Trước giữa trưa, Tiểu Lưu đem hắn đưa đến nhà hắn phụ cận, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Kim chậm chạp không có xuống xe. Cũng không phải là cái gì cận hương tình khiếp. Từ 8 tuổi bắt đầu, hắn liền điên điên khùng khùng. Trong đầu ký ức hỗn loạn được giống như một đoàn hư thối sợi bông. Mà cái này hơn 20 năm biến hóa, đã để trong trí nhớ cái kia địa phương trở nên diện mục đều không phải. Tiểu Lưu cách kính chắn gió, quan sát cái này không tệ thôn nhỏ. Đất thuộc thôn trang cùng phương Bắc khác biệt. Dưới tình huống bình thường, phòng ốc đều rất phân tán, giống như một cái đại thủ tùy ý từ không trung tung xuống từng tòa phòng ốc. Trước kia còn có loại kia tiểu viện tử, mười mấy gia đình tường sát bên tường ở cùng một chỗ. Nhưng có lẽ là chán ghét cùng hàng xóm bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảo lai xảo khứ. Chán ghét cong chua cay nghiệt nói móc châm chọc hoặc là các loại khoe khoang. Ghen tị và ganh đua so sánh. Rất nhiều người tại có kinh tế thực lực về sau đều sẽ lựa chọn rời đi loại này địa phương, tìm kiếm một cái vị trí thích hợp một lần nữa tu kiến một tòa phòng ốc. Và thân thích, hàng xóm bảo trì đầy đủ, an toàn khoảng cách. Từ bên ngoài đến xem, cái này địa phương mọi người vẫn là rất giàu có. Cơ bản đều là hai tầng lầu nhỏ. Rất nhiều người ta trong viện ngừng lại xe nhỏ. Phòng ốc chung quanh cây ăn quả bên trên, kết đầy màu xanh sẫm quả cam cùng màu đỏ cây lựu. Căn cứ Vu Tuấn miêu tả, cách đó không xa một tòa hai tầng lâu chính là Hà Kim hiện tại nhà. Mái nhà là truyền thống màu xanh mảnh ngói, nhìn có chút năm tháng, tường ngoài bên trên nước sơn bị lâu dài phơi gió phơi nắng. Đã mất đi nguyên bản tiên diễm nhan sắc. Trước khi đi thời điểm, đại sư cùng Tiểu Lưu nói qua, người đưa đến về sau tạm thời không cần rời đi. Vạn nhất Hà Kim trong nhà không cần hắn, khả năng còn muốn đem hắn mang về. Tiểu Lưu cảm thấy khả năng này cơ hồ là số 0. Xem ra nơi này nông thôn phát triển được rất tốt, điều kiện kinh tế không kém. Lão lưỡng khẩu nhìn thấy mất tích hơn 10 năm nhi tử đột nhiên về nhà. Bệnh tâm thần còn bị chữa khỏi, còn không phải cao hứng ngủ không yên. Lại nói Hà Kim còn có thể làm việc, cũng không phải sẽ chỉ đi ăn chùa. Dù sao hắn nghĩ không ra bất kỳ cái gì lý do. Hà Kim phụ mẫu sẽ không cần hắn. Thử nghĩ một chút, nếu là hắn nhi tử mất tích hơn 10 năm trở lại nữa, hắn còn không phải đau lòng đến đem nhi tử mỗi ngày đừng ở lưng quần mang lên a. Tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chính rời đi ánh mắt một giây đồng hồ. Không, hắn căn bản liền sẽ không để nhi tử mất tích hơn 10 năm. Nhà ngươi tại nơi đó. Đi thôi, Hà Kim nhẹ gật đầu. Rốt cục mở cửa xe hướng trong nhà đi đến. Hắn phi thường khẩn trương. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Sợ hãi chờ rất nhiều cảm xúc. Mà thân ảnh của hắn cũng rất nhanh bị trong thôn một số người nhìn thấy. Dù sao như thế lớn mặt trời, một người mặc quần áo bệnh nhân người đi tại trống trải trên đường, dị thường dễ thấy. Người kia là ai a? Nhìn có chút quen mặt. Y phục này là mới từ bệnh viện ra sao? Đây có phải hay không là gì lão nhị a? Không phải đâu. Dì lão nhị tóc nào có dài như vậy? Bất quá nhìn hoàn toàn chính xác có điểm giống. Sẽ không phải là thằng ngốc kia trở lại đi. Lời này mới ra, các thôn dân đột nhiên nhớ tới một cái tên. Hà gia lão đại. Không thể nào, cái này cũng không thấy hơn 10 năm. Hiện tại tại sao lại đột nhiên trở về rồi? Chẳng lẽ là từ bệnh viện tâm thần chạy đến? Nhanh đi nhìn xem. Hà Kim đoạn này đường không đến 200 mét, sau lưng đã tụ tập 10 cái xem náo nhiệt. Hà Kim không có để ý những người này. Từ Vu Tuấn cho hắn nhìn hình ảnh bên trong, trong thôn này liền không có một người đối tốt với hắn qua. Sau lưng những người này, thật nhiều người đều đã từng khi dễ qua hắn. Cái này lại để hắn trong lòng cảm thấy từng đợt bất an cùng sợ hãi. Hắn không biết về sau muốn làm sao đi đối diện với mấy cái này người. Bất quá bây giờ, nhất không biết làm như thế nào đối mặt, lại là ngồi tại xốc xếch nhà chính bên trong, quạt quạt điện ăn cơm trưa kia hai cái lão nhân. Đây là cha mẹ của hắn, bà bà tóc xám trắng bên trong xen lẫn rất nhiều tóc trắng. Mụ mụ trên mặt nếp nhăn liên tục xuất hiện, đã sớm không có trong trí nhớ tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng. Nhìn về phía hắn ánh mắt, càng không có tiểu thời điểm loại kia yêu thương cùng ôn nhu. Hững hờ thoáng nhìn, tựa như là nhìn xem một cái người đi đường xa lạ. Hoặc là một cái tới cửa này ăn mày. Cái này khiến Hà Kim Tâm bỗng nhiên chìm xuống. Lúc đầu đã chuẩn bị kêu ra miệng, ba ba, mụ mụ, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bất quá rất nhanh, hai người động tác đều ngừng xuống tới. Ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Gì, Hà Kim mẫu thân không phải rất xác định hỏi. Người thật là Hà Kim. Hà Kim mẫu thân buông xuống bát đũa, nhanh chóng đi tới Hà Kim trước mặt, cẩn thận chu đáo mặt của hắn. Thật là Hà Kim, lão đầu tử, Hà Kim trở về. Hà Kim phụ thân ánh mắt phức tạp đi qua. Vừa rồi hắn liền nhận ra, chỉ là không có chủ động nói ra mà thôi. Hà Kim trở về được vội vàng, không có thời gian đi quản lý lại dài lại loạn tóc. Chưa kịp đi đổi một thân thể diện quần áo, giày đều vẫn là loại kia màu trắng giày Kevin. Mà lại bởi vì buổi sáng khóc đến quá lợi hại, trên mặt loè loẹt, nhìn bẩn thỉu, ngươi còn biết trở về à? Ngươi y phục này là chuyện gì xảy ra? Có phải là từ bệnh viện tâm thần chạy đến? Ngươi nói chuyện à? Được rồi, Hà Kim phụ thân ảo não khoát tay áo. Ta nói gì với ngươi đâu? Hà Kim có chút mờ mịt nhìn xem hai người, phát hiện cái này gặp mặt tình cảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong quá không giống nhau, mà lại phụ thân cái này luân phiên tra hỏi, càng là thật sâu đâm đau đớn hắn tâm. Hà Kim rất muốn nói, bệnh của ta đã tốt, ta bình thường, ta không phải người điên. Nhưng hắn lão bà cũng không có cho hắn cơ hội này. Quay người trở lại trong phòng, tiếp tục bưng lên chén của hắn bắt đầu ăn cơm, ăn vài miếng về sau. Lúc này mới đối bên ngoài Hà Kim mẫu thân kêu lên. Con đứng ở nơi đó phơi đau nhức à. Không có cơm, ngươi đi cho hắn làm điểm mì sợi. Nhìn xem mẫu thân trong mắt mang theo nước mắt xoay người đi vào phòng bếp, Hà Kim trong lòng lại là một trận không hiểu đau đớn. Trước kia ba ba không phải như vậy. Trước kia hắn từ trường học trở lại trong nhà thời điểm, chỉ cần ba ba tại trong nhà, đều sẽ trước giúp hắn cầm xuống túi sách, sau đó thân thiết hỏi hắn đói bụng không có. Trước kia ăn cơm thời điểm, luôn luôn buộc hắn ăn thịt. 8 tuổi tâm lý tuổi tác, để Hà Kim căn bản không nghĩ ra vì cái gì hiện tại biến thành dạng này. Lúc này nhóm lớn thôn dân đi vào nhà hắn sân nhỏ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, lão Hà, nhà ngươi nhi tử rốt cục trở về a. Cái này hơn 10 năm không gặp, còn rất dài cao không ít, ngươi liền không cho người ta vào nhà ngồi, đứng tại nơi này phơi mặt trời. Ngoạc kép, nhìn xem các thôn dân mang theo cười trên nỗi đau của người khác khuôn mặt nhỏ, Hà Kim phụ thân trong lòng liền có khí, sụ mặt lời nói đều chẳng muốn về một câu. Tình cảm cái này ngốc nhi tử không phải là các ngươi nhà. Không biết có bao nhiêu tâm phiền, có bao nhiêu mệt không? Hắn hiện tại lại muốn vội vàng trồng trọt, kiếm tiền, cho cháu trai, ngoại tôn nộp học phí, cho bọn hắn mua đồ ăn vặt, mỗi ngày đều đủ phiền. Hiện tại còn muốn phân tâm ra chiếu cố một cái kẻ ngu. Lúc đầu nữ nhi đem ngoại tôn đưa đến bọn hắn nơi này để hỗ trợ mang mấy năm, con dâu liền rất không hài lòng, không muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, nháo muốn tại trên trấn mua phòng ở. Nhưng tiền đâu? Mấy năm nay phòng ở đắt đến không tưởng nổi. Tiểu nhi tử cặp vợ chồng thu nhập lại không cao. Hiện tại Hà Kim trở về, trong nhà không chừng muốn mỗi ngày nhao nhao thành cái dạng gì. Hào Hào ở tại bệnh viện tâm thần, có ăn có uống lại có người chiếu cố. Ngươi chạy về tới làm gì? Đối mặt phụ thân lạnh lùng, mẫu thân bất lực, Hà Kim đột nhiên hai mắt trở nên đỏ bừng. Hắn ở bên ngoài lưu lạc vài chục năm, cửu tử nhất sinh, thật vất vả về tới trong nhà. Kết quả, đụng phải vậy mà là như vậy đối đãi. Hắn không biết mình sai ở nơi nào, tựa như một cái nhận hết ủy khuất tiểu hài tử. Qua một tiếng khóc lớn lên, ta còn tưởng rằng chữa khỏi đâu. Vây xem thôn dân nói, xem ra vẫn là ngốc a. Hà gia cái kia con dâu cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Đợi chút nữa ban trở về hát, náo nhiệt, ngươi nói cái này đồ đần còn thật lợi hại. Cái này cũng không thấy hơn 10 năm đi, thế mà còn có thể tìm được đường trở về. Cái này có cái gì kỳ quái? Một con chó cách vài trăm dặm còn có thể tìm được đường trở về đâu? Huống chi là người, khóc tang a ngươi. Hà Kim phụ thân vốn là tâm phiền. Hà Kim cái này gào khóc vừa khóc, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nắm lấy quét rác cái chổi liền ném đi ra. Còn có các ngươi những người này, nhìn cái gì vậy? Cút! Các thôn dân cười ha ha. Bất quá tạm thời không có rời đi. Đẹp mắt như vậy hí, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hà Kim bị phụ thân gầm thét hù dọa, tranh thủ thời gian ngừng tiếng khóc, ngay sau đó lại cười lên, trên mặt lại treo pha tạp vệt nước mắt. Ba ba mụ mụ thật không cần ta nữa. Gặp hắn đột nhiên vừa khóc lại cười, tất cả mọi người tin tưởng hắn vẫn là cái kẻ ngu. Vây xem thôn dân không tự giác lui về sau mấy bước, sợ hắn đột nhiên phát cuồng đả thương người. Ta nghĩ tại nên làm cái gì? Hà Kim mờ mịt nhìn xem chung quanh, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm cùng lạnh lùng, tìm không thấy một tia quá khứ vết tích. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy đứng tại đám người sau Tiểu Lưu, sau đó nhớ tới kia người. Nếu như bọn hắn không cần ngươi, ngươi có thể trở về tìm ta. Đúng nga, Hà Kim đột nhiên nghĩ đến, ta vẫn là có địa phương đi. Kia người nhìn lòng tham tốt, còn giúp hắn chữa khỏi bệnh, còn có cái kia hai cái đầu chọc, nhìn đều rất tốt, ta muốn trở về, cho dù là tiếp tục ở tại bệnh viện tâm thần bên trong, cũng so tại nơi này tốt gấp một vạn lần, ta muốn trở về. Thế là hắn đối Tiểu Lưu dùng thanh âm khàn khàn nói, đám người bị hắn bốn chữ này làm cho ngây ngẩn cả người. Đây là đối với người nào nói? Tiểu Lưu lúc này sắc mặt băng lãnh, vừa rồi hắn không yên lòng Hà Kim, liền lái xe tới xem một chút, kết quả để hắn thấy được một trận đủ để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nhưng một cái ngay cả mình thân nhi tử đều không muốn gia đình. Tiểu Lưu cảm thấy Hà Kim coi như lưu lại xuống tới, về sau cũng không gặp qua rất vui vẻ. Bất quá hắn vẫn là tuân theo Vu Tuấn dặn dò, không có chủ động mang Hà Kim đi, mà là để chính hắn lựa chọn. Hiện tại, Hà Kim cấp ra đáp án, hắn muốn cùng hắn trở về. Vậy là tốt rồi, tiểu tử này coi như có chút cốt khí, cha mẹ ruột lại làm sao? Không đem hài tử khi thân sinh cha mẹ ruột, căn bản cũng không xứng làm người, đương nhiên cũng không xứng khi xúc sinh cũng sẽ không dạng này ghét bỏ mình thân sinh hài tử. Có thể đoán được, Hà Kim trở về đi theo đại sư, tùy tiện tại tiệm cơm hoặc là nông trường an bài cái làm việc, đều so Lưu xuống tới mạnh gấp một vạn lần, chỉ cần hắn an tâm tài giỏi. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể vượt qua người bình thường. Hơn nữa còn phi thường thoải mái dễ chịu sinh hoạt. nói không chừng còn có thể tìm một cái không tệ lão bà. Sau này sẽ là người một nhà. Vậy bây giờ cứ đi như thế, có phải là lộ ra có chút uất ức? Ta tiểu lưu thế nhưng là khoái ý ân cừu lão tài xế. Gặp chuyện bất bình, đương nhiên phải rút đao tương trợ. Huống chi vẫn là người một nhà, coi như không thể cho Hà Kim lão ba hai quyền giáo huấn một chút, cũng không có khả năng cứ đi thẳng như thế. Nghĩ đến nơi này, tiểu lưu thô bạo gạt mở đám người, nhanh chân đi vào Hà Kim trước mặt, cung cung kính kính nửa cúi đầu. Lão bản, chúng ta nhanh đi về đi. Lão bản nương đều thúc mấy lần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.